Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 1072, chương 1072, dưới đất trại chăn nuôi. Mãi đến Hải Âu Hào hoàn toàn biến mất ở chân trời, Lô Răng mới thu tầm mắt lại. Có lúc ta đang muốn làm giòn xây cái bộ chỉ huy tiền tuyến được. Hắn nhẹ giọng nói, đợi tại mọi người đều có thể nhìn thấy địa phương, vừa có thể khích lệ tinh thần, lại coi như là đích thân tham dự cuộc chiến thần ý. Sau đó sử quan môn ghi lại lên, cũng có thể nhiều một chút khoác lác tư sản. Ngươi còn đi quan tâm cái đó? Trong hư không đồng dạng truyền đến thật thấp trả lời. Huống chi bị ghi vào lịch sử trước, người trước tiên cần phải chịu đựng Wendy cùng thư quyển lải nhải không ngừng. Mãi đến chủ động nhận sai, thay đổi chủ ý mới thôi ta liền thể nghiệm qua. Vậy tuyệt đối không phải người bình thường có thể chịu được. Vẫn là thiếu cho các nàng thêm chút ít phiền toái đi. Lô Răng không khỏi tức cười nói. Nói cũng phải. Cùng ma quỷ chiến đấu rất có thể sẽ kéo dài mấy tháng, thậm chí mấy năm thời gian. Hắn cũng phải nỗ lực thích ứng xuống loại này mới thái độ bình thường. Nghĩ tới đây, hắn nhìn về thủ ở xa xa thân vệ, đem người đều triệu qua tới. Tiếp theo ta muốn đi thứ ba biên cương thành một chuyến. Người sau lập tức chào một cái. Vâng, bệ hạ, ta cái này liền đi thông báo hộ vệ đội. Căn cứ khải mạc, này buông xuống ngươi báo cáo. Cao su trùng nghiên cứu có tân tiến triển, là thời điểm đi kiểm nghiệm xuống thành quả. Đi thôi, hắn hướng bên người gật đầu một cái. Sau đó hướng cửa ra phi trường đi tới. Xác nhận cao su trùng phân bí vật vốn sẵn có trọng yếu giá trị sử dụng sau. Tazira nữ phù thủy không chỉ vì đó mở ra liên tiếp mới hang động. Vẫn còn đang lúc rảnh rỗi đảm đương nổi chăn nuôi viên chức trách. Dù sao muốn tìm được có thể thản nhiên đối mặt cắn nuốt nhuyễn trùng, vừa có thể tại trùng trong huyệt chuyện cho vui vẻ người bình thường cũng không dễ dàng. Cộng thêm lâu dài trong lòng đất công tác dễ dàng hơn đưa đến trong lòng không ổn định. Nuôi dưỡng bộ phận bây giờ đã toàn diện do Tazira tiếp lấy. Công nhân chỉ phụ trách cao su đoán chuyển vận cùng chế biến. Có thể nói, đây là Lô Răng lại một lần nữa dự đoán sai lầm. Hắn đánh giá thấp người tại giam cầm trong hoàn cảnh nhẫn nại tính. Cao su trùng chán ghét ánh mặt trời, yêu thích ẩm ướt, còn có thể theo tiếng mà động. Dù là không có công kích tính, cái kia thỉnh thoảng ở bên người vang lên tất tất tác tác âm thanh cũng đầy đủ để cho người suy nhược tinh thần rồi. Hắn cũng không cách nào vì mỗi cái công nhân cung cấp chiếu sáng cùng dụng cụ truyền tin, quy định tỉ mỉ luân phiên quy tắc, lại làm trên một bộ tâm lý trấn an hướng dẫn không phải nói không làm được, mà là hiệu quả quá thấp. Bên ngoài đại lượng nhà máy cần người tay, kéo vào bỏ tới có thể sử dụng, không cần phải hao phí tại đi nữ phù thủy hóa trên hình thức. Vì vậy hắn dứt khoát đem người bình thường chuyển đến cảng ung dung đến tiếp sau này xử lý phân. Đoạn trên, mà gà vịt kỵ sĩ phổ giác địch tát cũng không nhàn rỗi. Đem không thời gian đi ra ngoài đều dùng ở biên soạn chăn nuôi sổ tay cùng hướng dẫn sinh sản trên. Thành No Winter liên quan sản phẩm có thể như măng mọc sau cơn mưa như vậy toát ra. Hắn cũng có không thể coi thường công lao. Khuếch đại nuôi dưỡng kích thước vì keo khảo sát cung cấp càng đa dạng phẩm. Đúng là có những cơ sở này nghiên cứu, Lô Răng mới có để cho Bộ trưởng Hóa chất tham gia trong đó. Tiến hành kế hoạch bước kế tiếp điều kiện, đi vào dưới lòng đất sau. Pasa tiến lên đón tới. Chào mừng ngài, bệ hạ, người của ngài hiện tại đang tại cao su trùng trong phòng thí nghiệm. Cần ta thông báo bọn họ sao? Không cần rồi, người mang ta tới là được. Lô Răng cười nói, đúng rồi, ta nghe nói Celine lại tạo mới một tòa trại chăn nuôi. So với trước kia mấy cái cộng lại cũng lớn. Không sai, nó ngay tại phòng thí nghiệm đối diện. Pasa gật một cái chủ dâu. không chỉ ứng dụng dò bí hội mới nhất thành quả nghiên cứu, hơn nữa còn tham khảo trong cảnh trong mơ thế giới lý niệm ngài nghĩ nhân tiện thăm một chút sao? Ồ, hắn nhất thời đến hứng thú. Dĩ nhiên, như thế mời đi theo ta. Xuyên qua một cái rất dài lối đi, Pasa dello Rang dẫn tới một chỗ hang lớn trước. Cửa hang chỗ trang bị hàng rào sát, hiển nhiên là vì phòng ngừa sâu trùng chạy thoát. Theo bên cạnh một cánh cửa nhỏ đi vào bên trong động. Hắn không khỏi hơi sửng sờ, trong động hoàn cảnh hoàn toàn là dựa theo tuyết sơn di tích thiết kế. Sáng lên thực vật, thủy hệ cùng dáng vóc to nấm đầy đủ mọi thứ. Bất quá ba người hiển nhiên trải qua hợp lý điều chỉnh. Thực vật dọc theo bên vách đá xuyên cùng dòng chảy sắp xếp, nghiễm nhiên trở thành con đường mới đèn, mà coi như côn trùng món chính. Nấm hiển nhiên là phân lượng nhiều nhất giống loài. Lớn nấm ô dù cơ hồ đem mặt đất cái đắc chặt chẽ. Vô số sâu trùng bắt đầu khởi động trong đó. Đang ảm đạm đi huỳnh quang xuống, chỉ có thể nhìn được một đoàn đoàn ngoạo nguậy màu trắng thân thể. Chúng nó vui sướng gặm ăn nấm. Rậm rạp chằng chịt tiếng rắc rắc để cho Lô Răng không khỏi liên tưởng đến khi còn bé chăn nuôi tằm. Mà càng làm hắn kinh ngạc là hang động lớn nhỏ, căn cứ không thể nhìn thấy phần cuối sáng lên thực vật để phán đoán. Nơi này chỉ sợ so với thứ ba biên cương thành chủ điện còn lớn hơn hắn nguyên tưởng rằng mới trải. Chăn nuôi chẳng qua chỉ là mấy cái lão hang động tổ hợp thể. Nhưng hiện tại xem ra cũng không phải là như thế. Cái kia ngay ngắn có thứ tự điểm sáng màu xanh ra trời, cùng với thẳng thắn chữ tỉnh hình thủy hệ, cũng để cho hắn có một tia cỡ lớn hãng cảm giác. Nơi này vừa vặn nằm ở tuyệt cảnh dãy núi biên giới, cùng thành No Inter bề mặt quả đất độ cao tương đối. Vasa chủ động giới thiệu, nếu như từ phía nam mở động, nó cách vương quốc đại đảo chỉ có 1.000 mét khoảng cách. Cái này không khác nào nói mới trại chăn nuôi cùng thành No Inter chỉ có một tường cách nhau sao. Nếu như hắn nhớ không lầm, tính toán xuống mới vừa rồi di động khoảng cách, nơi này cách chủ thành khu sẽ không vượt qua 2 cây số. Vách đá bên ngoài hẳn là đúng lúc là rời di dân tạm thời khu cư ngụ. Lô Răng như có điều suy nghĩ nói, để cho tiện vận chuyển dịch nhơn. Chính là, Pasa nâng lên chủ dâu. Bệ hạ, mời xem nam đoan. Hắn thuận theo đối phương chỉ hướng nhìn lại, chỉ thấy dưới vách tường phương mơ hồ lộ ra một cái thâm thúy hoành câu, giống như là cố ý để lại cho cao su trùng chạy thoát thân đường. Đó là cái gì? Lấy đoán khu, Pasa giải thích. Celine lợi dụng sâu trùng su âm thanh đặc điểm, tại trên tường đào bới ra một cái càng ngày càng hẹp lối đi. Chỉ cần tại một đầu khác phát ra đặc định kêu to, chúng nó liền sẽ chui vào trong đó, hướng về nguồn thanh âm phương tiến về phía trước, bất quá bị giới hạn lối đi chiều rộng. Chúng nó tối đa chỉ có thể lộ ra nửa cái đầu tới. Thân thể là sẽ bị kẹt ở nói trong. Sau đó thì sao? Một mực đang dự thính Dạ Oanh không nhịn được hỏi. Tiếp theo chúng ta sẽ khởi động nằm ở cuối lối đi ma lực nòng cốt. Pasa nói tiếp, nó đã bị điều chỉnh làm lưỡi dao sắc bén hình thức, nên luồng khí xoáy dùng cho phòng ngự hẹp hòi yếu đạo địch nhân. Nòng cốt sẽ bắn ra một đạo ma lực ánh sáng, lấp đầy toàn bộ yếu đạo không gian, xé nát bất kỳ ngăn ở ánh sáng trước chướng ngại, mà cái kia nằm ngang lối đi chính là ma lực ánh sáng đi qua đường tắt, sâu trùng sẽ bị chia ra làm hai, trong bụng dịch nhờn sẽ theo hoành câu bên trong dẫn lưu cái máng tụ tập lại một chỗ. Như vậy thứ nhất, không cần từng con giết, một lần liền có số lớn dịch nhờn. Nàng dừng một chút, sở dĩ để dành 1.000 mét khoảng cách, chính là để lại cho thu thập người sử dụng, dựa theo Celine ý tưởng. Công nhân bình thường có thể theo ngoài núi tiến vào lấy đoán khu. Bất quá trừ chảy xuôi dịch nhờn vết xe cùng ao bên ngoài, cái gì cũng không nhìn thấy. Như vậy vừa thuận lợi thu thập, lại không dễ dàng đưa tới khủng hoảng. ... Lô Răng nhất thời im lặng. Hắn không có cái gì tốt bổ sung rồi. Cái phương án này tại hiện hữu kỹ thuật xuống có thể nói thành thục vô cùng. Xem xét đến theo nuôi dưỡng đến thu hoạch toàn bộ quá trình. Nếu như sẽ ở ngoài núi xây cái cao su xưởng mà nói. Vậy đơn giản liền sinh sản chế biến bao hết. Đặc biệt là loại này hiện đại phong cách đậm đà dòng chảy thước xiết tuyến. Không hổ là theo mộng cảnh thế giới bên trong học được lý niệm. Chỉ bất quá đem quý báu ma lực nòng cốt cùng Celine chọn đời nghiên cứu đem ra đảm nhiệm thô lỗ đồ. Đao, sẽ hay không có chút quá đại tài tiểu dụng. Coi như không tìm được thiên tuyển giả. Không cách nào kích hoạt thiên phạt thiết bị. Các người cũng không cần như thế tự giận mình đi. Không đúng, Lô Răng chợt phát hiện một cái vấn đề. Cái này chạy chăn nuôi có thể chứa đựng bao nhiêu chỉ cao su trùng? Tính trước chừng 10 vạn, bất quá thấy rằng chúng nó tốc độ sinh sản, yêu cầu chừng 1 năm mới có thể lấp đầy tòa này mới trận. Cái kia lấy xong dịch nhờn sau thi thể. Đây, hỏi hắn, các ngươi dự định từ nơi nào chuyên trở ra ngoài? Đây cũng không phải là một cái vấn đề nhỏ. Lô Răng từng tại phim phóng sự bên trong thấy qua. Một cái hiện đại sân nuôi gà, mỗi ngày sản xuất gà phân đều biết 100 tấn, xử lý hơi không cẩn thận thì sẽ tạo thành nghiêm trọng thủy thổ ô nhiễm. Một khi kích thước phóng đại, bất kỳ một cái nào chi tiết nhỏ đều có thể tạo thành phiền toái lớn. Bây giờ còn có thể để cho thần phạt nữ phù thủy rời chuyên chở thi thể. Thật là chờ sâu trùng sinh sôi đến vạn cân nhắc trở lên. Giết dễ dàng, thanh lý thời điểm liền không có đơn giản như vậy. Như thì không cách nào kịp thời xử lý thi thể. Chất đống bên trong động tuyệt đối sẽ tạo thành tai nạn tính ảnh hưởng. Yên tâm đi, bệ hạ, Vasa khẽ cười nói. Flan các nàng nhưng là ai đến cũng không có cự tuyệt. Trên thực tế, ba cái nhuyễn trùng vật dẫn toàn lực khai thác thời điểm tiêu hao quả thực có chút kinh người đây. Chờ hiểu được câu nói này ý tứ sau, Dạ Oanh phát ra một trận dạ dày vách tường ngoạc nguậy âm thanh. Ếch, được rồi, hiện tại Lô Răng cuối cùng hiểu được, tại sao lối vào rõ ràng mở có tiểu môn, còn muốn uổng công vô ích mà chứa cỡ lớn hàng rào nguyên nhân. Cảm tình đây chẳng qua là vì ba vị nữ phù thủy dự lưu cùng ăn lối đi mà thôi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.